Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, Chu Bát Giới. Cẩu Khải Lai quay về nam tử trước mặt soi mói bình phẩm. Mà này nam tử trẻ tuổi nhưng đứng ngồi không yên. Ba người này dễ như ăn cháo liền giải quyết năm tên võ trang giặc cướp. Nói bọn họ là tội phạm bên trong tội phạm cũng không quá đáng. Hiện nay bọn họ đem mình giam cầm. Đến cùng là mục đích gì? Các ngươi là ai? Phi pháp giam cầm Hoa Hạ công dân nhưng là trái pháp luật. Đối mặt nam tử căng thẳng biểu hiện, Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Chúng ta vì không trái pháp luật tạm thời bất luận. Ta tương đối hiếu kỳ ngươi. Chu Bát Giới danh tự này rất có hỉ cảm nha. Chu Bát Giới, giết người có điều đầu điểm địa. Ta không biết ngươi từ làm sao biết tin tức của ta. Tên của ta là cha mẹ cho. Như ngươi vậy cười nhạo có chút quá đáng nha. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Chủ yếu là nghe có chút thích cảm. Ta ở đây xin lỗi ngươi. Không biết có thể không hướng về ta giới thiệu một chút trải nghiệm của ngươi nha. Hiện đại đô thị người trẻ tuổi giết gà đều có thể sợ hãi đến nhảy một cái. Ngươi giết người nhưng mặt không biến sắc. Này có chút không bình thường chứ. Ta nói rồi có thể thả ta đi sao? Có thể, nhìn trước mắt anh chàng đẹp trai. Chu Bát Giới hít sâu một hơi. Bắt đầu chậm rãi giải thích. Bây giờ người là dao thất ta là thịt cá. Mình có thể làm cái gì hoàn toàn là thân bất do kỳ. Lại nói người này hẳn là không cái gì ác ý. Nếu như hắn thật sự muốn giết chính mình, bằng thực lực của bọn họ dễ như ăn cháo. Không cần thiết phí lớn như vậy công phu đem mình mang đến nơi này. Ta tên Chu Bát Giới. Hoa Đông Y khoa tốt nghiệp đại học. Đọc sách trong lúc tòng quân 2 năm. Hiện nay vào nghề về công lập trung học phổ thông lịch sử lão sư. Cẩu Khải Lai. Xích Ma. Móc lửng chấm hỏi. D. Huyền. Đợi một chút. Chờ ta vuốt một vuốt. Người này lượng tin tức có chút lớn nha. Y khoa tốt nghiệp đại học. Có tòng quân kinh nghiệm. Sau đó ngươi đi làm lịch sử lão sư. Cái gì logic? Cẩu Khải Lai một mặt choáng váng nhìn Chu Bát Giới. Này vượt qua hoành độ cũng lớn quá rồi đó. Khặc khặc. Thực đây là bởi vì tự ta nguyên nhân. Ở đại học giải phẫu thi thể thời điểm, ta phát hiện ta sẽ gây nghiện. Vì là phòng ngừa chính mình trở thành một biến thái điên cuồng. Giết người. Vì lẽ đó ta mới đi giảng dạy và giáo dục con người. Trong lúc còn nỗ lực tòng quân tiêu diệt ta những này tính cách. Cẩu Khải Lai, không trách ngươi giết mắt người đều không nháy mắt một hồi. Giải phẫu thi thể giải phẫu quen rồi nha. Ta đã nói rồi, phổ thông binh chủng coi như ngươi làm 2 năm binh trở về. Cũng không thể làm đến giết người không chớp mắt. Hợp là hai bên kết hợp nha. Cái gì? Làm lính chính là ra chiến trường. Giết người thứ này không nói chuyện thường như cơm bữa. Cũng có thể trải qua. Cẩu Khải Lai. Đại ca. Hoa Hạ binh nguyên hơn triệu. Hiện tại là hòa bình niên đại. Chỗ nào đến nhiều như vậy kẻ địch cho ngươi giết. Một ít phổ thông binh chủng. Nhiều nhất cũng là trải qua một ít đơn giản huấn luyện. Đại đa số đều là chưa từng thấy huyết. Nghe xong Chu Bát Giới giới thiệu. Cẩu Khải Lai vốt cằm tựa hồ đang suy tư điều gì. Vị tiên sinh này, không biết ngươi có thể hay không thả ta đi. Ta không tiến, ta chính là một người bình thường. Mới vừa giết người cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Ta không phạm pháp, Chu Bát Giới âm thanh đánh gãy Cẩu Khải Lai trầm tư. Cẩu Khải Lai nhìn ngồi ở trên ghế Chu Bát Giới cười thần bí. Yên tâm, ta hiện tại để cho ngươi đi. Nói, Cẩu Khải Lai thuận lợi gỡ xuống chính mình bên mép thân phận trí. Thân phận trí hủy bỏ. Thân phận của Cẩu Khải Lai che đậy tự động giải trừ. Long. Rồng cuốn hổ chồm vị tiên sinh này. Ta có thể đi rồi sao? Cẩu Khải Lai. Tiểu tử. Ngươi có phải là tưởng ta ngốc? Ta mới vừa triển lộ ra thân phận là Cẩu Khải Lai. Ngươi cái kia Long tự rõ ràng muốn nói chính là Long Vương Sử. Cẩu Khải Lai đi tới Chu Bát Giới bên người. Sau đó đặt mông đem ghế tựa chiếm đi một nửa. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai ôm Chu Bát Giới vai. Lấy một loại hết sức quen thuộc tư thái nói rằng. Tiểu tử, Ngươi hẳn là cảm thấy cho ta Cầu Khải Lai rất ngu. Nói một chút đi, ngươi hiểu rõ đến gì đó. Thân phận của ngươi chỉ là một người bình thường. Ta không tin tưởng ngươi gặp hiểu rõ đến nhiều như vậy. Chu Bát Giới hiện tại là khóc không ra. Nước mắt, chính mình làm sao liền như thế miệng tiện đây. Hết cách rồi, chủ yếu là người này chính mình quá sùng bái. Kích động sau khi không cẩn thận lộ ra kẽ hở. Cẩu tiên sinh, ta chỉ là căn cứ sự tích về ngươi đoán được ngươi là Long Vương Sử mà thôi. Không cần thiết như thế làm ta sợ đi. Cha cha, tiểu tử nha, ngươi đoán thật là chuẩn. Nhưng là ta này đôi thân phận phóng tầm mắt thiên hạ người biết cũng không vượt qua 30. Ngươi là làm sao biết? Ngươi có thể ngàn vạn cần nghĩ kỹ lại nói. Khó mà nói lời nói. Ta hay dùng ngươi đi làm phân. Chu Bát Giới cười khổ một cái. Việc đã đến nước này. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem chính mình suy đoán toàn bộ bê ra. Không phải vậy vị này, đại nhân, chỉ sợ sẽ không buông tha chính mình. Long Vương Sử, một con sầu riêng, hai người một văn một võ. Có thể gọi hoa hạ cuộc chiến hơi vũ khí nguyên tử. Hai người này thân phận cực kỳ thần bí. Thiên hạ không người nào có thể biết. Nhưng là lớn như vậy uy hiếp khiến phương Tây các nước đứng ngồi không yên. Nếu là người bình, thường xem ra, chắc chắn cho rằng hoa hạ cường thịnh. Không biết như vậy sẽ gây nên chúng nộ. Bởi vì quá mạnh mẽ cũng là một loại sai. Vì lẽ đó hoa hạ cần một sơ hở. Một cái để phương Tây các nước cảm thấy đến không cần liều mạng kẽ hở. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy, đến Hán gian Cầu Khải Lai, thực chính là Long Vương Sử hoặc là một con sầu riêng. Có thể đây chỉ là ngươi suy đoán nha. Ngươi dựa vào cái gì có thể xác định? Nhìn Cầu Khải Lai cái kia ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt. Chu Bát Giới càng không nói gì. Cầu tiên sinh, nhân vật chính có một cái liền được rồi. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ba cái đây? Ngươi nói có đúng hay không? Hơn nữa chính ta chính là người Hoa. Người Hoa tính cách ta còn không rõ ràng lắm sao? Vĩnh viễn chú ý giữ miếng. Nếu như hoa hạ thật sự nắm giữ ba vị này thiên tài, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không một hơi toàn bộ bạo lộ ra. Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, có thể hiện tại ba cái đòn sát thủ toàn bộ bạo lộ ra. Cái kia liền giải thích này là cố ý. Cầu Khải Lai, ai nhà ngươi cái tiểu tử, đoán được rất thấu triệt nha. Không sai, ta thưởng thức ngươi. Nhìn dáng dấp nhiệm vụ này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cẩu Khải Lai cười vỗ vỗ Chu Bát Giới vai. Vui mừng mà nói rằng. Hoa hạ có các ngươi những người này ta liền khá là yên tâm. Nguyên bản đây chỉ là một câu tùy ý. Khích lệ, ai từng muốn Chu Bát Giới lắc lắc đầu. Ta so với Cẩu tiên sinh đến kém xa. Thời đại đem biến. Ngươi vì bảo vệ chúng ta những người bình thường này. Không tiếc trên lưng nhiều như vậy bêu danh. Ngài mới là vĩ đại nhất. Hồng Kông cong cong hai ngày nay thường thường gây ra sao sao. Vô số dân chúng vì đó quấy nhiễu cùng thương vong. Long Vương Điện xuất hiện nên không ở kế hoạch của các ngươi bên trong. Ngươi là không đành lòng dân thường chịu khổ. Cho nên mới hung hăng nhúng tay. Đúng không? Cẩu tiên sinh sự tình ta khá là cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó từ ngươi xuất hiện đến nay. Sở hữu tin tức ta đều nhất nhất suy lý quá. Đến đi ra kết luận chính là. Cẩu tiên sinh vẫn luôn đang vì chúng ta những người bình thường này suy nghĩ. Bảo vệ chúng ta những này nhỏ yếu người. Vì lẽ đó ta rất sùng bái ngươi. Cẩu Khải Lai lại lần nữa đánh giá trước mắt Chu Bát Giới. Người này cho mình kinh hỉ tự hồ có chút vượt qua tưởng tượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.